Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1718, thập cường bảng đơn. Một cái suy yếu trăm vạn năm thiên đình, nếu như sáng tạo ra so với các đời đế bảng đều còn đáng sợ hơn ghi chép. Như vậy đến cùng là thiên đình đời này quá kinh người. Vẫn là khắp nơi quần tộc đạo thống quá nhỏ yếu. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Tương tự nếu không có tiên tộc đệ nhất chí tôn mất mạng, cũng sẽ không để cho thiên đình một nhà độc đại đến loại tầng thứ này bên trong. Có người cảm thấy tiên tộc những quần tộc này có chút đáng thương, một cái tiêu chuẩn đều không có được, thậm chí toàn bộ đều chết rồi. Những đạo thống này cường giả suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Đúng là tạo hóa trêu người a. Không tới cuối cùng bước ngoặt, cũng không ai biết kế tiếp đến tột cùng phát sinh một ít gì đó. Thời gian thật có thể thay đổi tất cả, trái phải tất cả. Tứ đại kim tiên thế hệ trước cười khổ, đây mới là đáng sợ nhất vấn đề. Thiên đình một mạch sinh ra tứ đại kim tiên cường giả, tuy nói vẻn vẹn chỉ là chân tiên cảnh bên trong vô địch cảnh giới, nhưng loại người này khoảng cách đại la kim tiên đã vô hạn tiếp cận rồi. Này ý nghĩa quá to lớn. Tương lai thiên đình sẽ đi ra một nhóm chí tôn trẻ tuổi, hoặc là nói đi xung kích càng kinh người hơn cảnh giới. Kim tiên, bảo tài tiếng gào cuồn cuộn, thể xác tiến hóa, thâu tóm một thân tàn dư dược lực, dùng hết khả năng vượt cửa ải, thúc đẩy sinh cơ của nó nóng rực mênh mông. Vô tận tàn dư dược lực thiêu đốt, đúng là cho bảo tài cung cấp cường mạnh mẽ cơ hội. Mặt của Tô Viêm có chút đen, cảm thấy bảo tài đột phá, cùng nó nuốt lấy thiên địa chân bảo có quan hệ. Ai biết nó đến cùng nuốt lấy bao nhiêu niết bàn dịch cùng dương ngư cá con. Nói chung tàn dư dược lực đại bảo phát bên dưới, để bảo tài tiềm năng hoàn thành một lần kinh người lên cấp. Thái thượng thánh nữ cũng xông vào cảnh giới trong truyền thuyết. Kim tiên kỷ nguyên khó gặp, nhưng đời này nhiều lần vấn thế. Có người cảm thấy đây là vũ trụ đại vận may, ở ảnh hưởng thế hệ tuổi trẻ. Đến hiện tại, đế lộ trung cực địa đã sinh ra năm đại kim tiên. Kim thiên cương bọn họ trầm mặc, kim tiên hoành hành thời đại, tương lai bọn họ sẽ theo không kịp thời đại dòng lũ sao? Cũng không có gì, có đạo tổ thân tử khổ sở nói, kim tiên là đáng sợ, bọn họ đều có nhất định vận may cùng đặc thù kỳ ngộ. Cũng không có nghĩa là chúng ta tương lai sẽ không đuổi kịp. Chờ đợi chúng ta bước vào đại la lĩnh vực, tin tưởng đại la kim tiên cũng có thể trong thời gian ngắn xông lên. Đúng đấy, các đời cũng có chưa từng bước vào hư tiên bất hủ. Có đại tài nên trưởng thành muộn đi vào đạo tổ cảnh giới. Cũng có người chặt nói theo, như là ở an ủi mình. Chênh lệch rốt cuộc quá to lớn, tâm tình đều không dễ chịu lắm. Nói chung ngày này, năm đại kim tiên hừng hực ngập trời, mà ở đế bảng chiếu rọi bên dưới, phảng phất vô địch kiêu dương ngang trời, tỏa ra thuộc về bọn họ hào quang. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là Tô Viêm, hóa thành hùng vĩ đại nhật, chiếu khắp thiên địa non sông, danh xứng với thực đế bảng chí tôn. Không cần bất luận cái gì thử thách, kim tiên đều bị hắn giết rơi mất, còn muốn cái gì dạng thiên kiêu có thể cùng sánh vai. Có thể đi rồi, rất nhiều cường giả bỏ chạy, nhằm phía ngoại giới, tìm kiếm một ít siêu cấp bảo tàng địa tọa quan. Tuy nói cùng thập đại độc nhất vô nhị thánh sơn khó có thể cân nhắc, nhưng là những này siêu cấp bảo tàng địa cũng là không bình thường địa thế. Ở đỉnh phong tiên môn đạo thống bên trong, cũng không phải tùy ý có thể mở ra, nhất định phải cần thông qua quần tộc nghị sự mới được. Nơi này có trời sinh trời nuôi kim tiên động, có đất trời sinh ra long xào, cũng có chảy xuôi hỗn độn thiên tinh hỗn độn động. Kết thúc rồi, Tô Viêm thu hồi ánh mắt, bảo tài cùng thái thượng thánh nữ đã đủ mạnh, không có cần thiết ở tiếp tục đấu. Kim tiên đã là chân tiên lĩnh vực cực hạn rồi. Thời gian này, Tô Viêm thâm thúy con mắt, rơi vào thập đại ở giữa ngọn thánh sơn khu vực. Trái tim nổ lớn run mạnh, hắn mịt mờ có thể thấy được. Khu vực trung tâm có thần bí thế giới như ẩn như hiện. Đồng dạng, cũng có mãnh liệt sức hấp dẫn. Thật sự có chút quen thuộc. Tô Viêm có chút thất thần. Trải qua thiên tân vạn khổ. Trải qua vạn ngàn tiêu diệt, xông qua quá nhiều sinh tử lộ, rốt cục đến rồi, rốt cục đứng ở nơi này. Bàn tay của hắn có chút run rẩy. Nơi này là chính mình đã từng xuất thế chi địa sao? Có lẽ mặc dù là không phải, mặc dù còn liên lụy đến càng sâu xa đồ vật, chung quy phải cho mình một cái hoàn chỉnh đáp án chứ. Tô Viêm mũi cũng có chút cay cay. Nghĩ đến rất nhiều, hắn thường thường đang nghĩ, chính mình cha mẹ ruột là ai, dung mạo ra sao, còn đang nhân thế gian sao? Ha ha, nghĩ quá nhiều, mắt của Tô Viêm ửng hồng, đột nhiên có chút đa sầu đa cảm, hắn không nên như vậy, không nên bị loại tâm tình này ảnh hưởng. Từ nhỏ đã một đường nhấp nhô, nhiều lần kém chút chết đi. Thiên đình phân bộ nếu không có tiền sử lão đại ca còn có thể sống sót sao? Thậm chí tương lai hắn vắng lặng ở hỗn độn tháp vùng đất bản nguyên. Vẫn ở mấy trăm năm trước mới thức tỉnh. Hồi tưởng lại, thật như là nằm mơ đồng dạng. Ta có nhà của ta có huynh đệ của ta có trưởng bối của ta. Mặc dù là thật không tìm được, cũng không cần tiếp tục tra cứu. Ta có ta cần bảo vệ quê hương, có trách nhiệm của ta cùng đảm đương. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống tâm tình chập chờn. Tương lai còn có rất nhiều chuyện đang đợi chính mình, còn có đáng sợ hơn khiêu chiến. Nói chung, cha mẹ ruột ở trong trí nhớ của hắn, căn bản là không tồn tại, không có bất kỳ trí nhớ gì, không có bất luận cái gì manh mối. Cho dù là lần lượt hiểu rõ cùng mình thân thế hữu quan manh mối. Hãy tìm không đến dấu vết nào. Một số thời khắc Tô Viêm thật hoài nghi. Chính mình là từ trong tảng đá nhảy ra. Như là chuyện thần thoại xưa bên trong tôn đại thánh đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại. Đế bảng cuối cùng nổ vang lên. Thức tỉnh Tô Viêm. Hắn biết nên kết thúc. Nên khởi hành rồi. Mục tiêu của hắn không phải là thập đại thánh sơn, mà là đế lộ trung cực địa bên trong trung cực địa. Thậm chí Tô Viêm hoài nghi nơi này, rất khả năng là trăm vạn năm trước. Đại chiến đầu nguồn, muốn yết bảng rồi, ngoại giới người vây xem đều lên tinh thần. Đế bảng lại một lần nữa ngang trời, phơi bày ra chính là trung cực bảng danh sách. Đồng dạng bảng danh sách này một khi hiện lên. Như vậy cũng tuyên bố, đế lộ đi hướng chung kết, đế bảng ngang trời, tỏa ra sức mạnh thần bí, ảnh hưởng toàn bộ đế lộ. Kết thúc rồi, bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ đế lộ to to nhỏ nhỏ khu vực, vũ trụ bí cảnh, tạo hóa địa, dồn dập rung động ầm ầm, thức tỉnh vô số tu sĩ, mặc dù là chiến trường vạn tộc. Cũng có một nhóm bất hủ ở vượt cửa ải chân tiên lĩnh vực. Hiện nay bọn họ bị giật mình tỉnh dậy. Có chút ngây người. Đế lộ kết thúc. Bao nhiêu năm qua đi. Bọn họ dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Đế lộ kết thúc. Đế bảng chí tôn là ai? Thời gian quá khứ bao lâu? Ta lại vẫn không có tiến vào chân tiên cảnh giới. Thật là đáng buồn. Hiện tại đế lộ sinh ra đỉnh phong chân tiên hay chưa? Bọn họ đi ra bí phủ giao lưu cùng nghị luận, bởi vì đế lộ muốn đóng, chỉ có trung cực địa sẽ kéo dài mở ra. Thiên đình Tô Viêm, vinh quang một ngày, không có quá to lớn có tính chấn động, cũng là như đã đoán trước, đế bảng chí tôn trừ Tô Viêm ra không còn có thể là ai khác. Nếu như dĩ vãng, ở không có quyết ra đế bảng chí tôn hoặc là ba vị trí đầu dưới tình huống. Trực tiếp đưa lên thập đại tiêu chuẩn, Như vậy nếu Tô Viêm tên gọi cái thứ nhất hiện ra, chính là ván đã đóng thuyền số 1. Tô Viêm, chờ ta thành tựu đạo tổ ngày, dù cho là đánh đổi mạng sống đánh đổi, ta cũng tất trảm ngươi. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn như là dã thú bị thương đang thét gào. Năm đó hắn có vô hạn hy vọng sớm chung kết Tô Viêm. Hiện nay, nói cái gì đều muộn, tất cả bởi vì Tô Viêm. Tiên tộc thảm bại kết cục, thủy tổ trăm vạn năm mưu tính cũng bị trở thành công dã tràng. Cửu đỉnh châu tỏa ra kích thích hàn khí, cả tòa đại châu đều khó mà vắng lặng, các đại tộc đều run rẩy. Nếu như tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn thật ở đây bước vào đạo tổ mà không tiếc bất cứ giá nào phế bỏ Tô Viêm, có lẽ thật sự có rất lớn độ khả thi. Nhưng cơ hội này cũng kích thích Tô Viêm quý mến giả phẫn nộ. Có người gầm nhẹ nói, lão già trâu bò cái gì? Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn đều bị phế rơi mất. Hiện tại Tô Viêm chiến thần nhưng là đế bảng Chí Tôn. Đáng sợ nhất đế bảng Chí Tôn. Mấy chục năm sau hắn từ đế lộ trở về, có lẽ không cần ngươi ra tay, Tô Viêm liền có thể đập chết ngươi. Câu nói này thức tỉnh một vài người. Có lẽ còn thật sự có một khả năng nhỏ nhoi. Ai biết đế lộ trung cực tạo hóa địa đóng, mấy chục năm sau Tô Viêm đến cùng sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ ở trong thiên đình, long đại thánh, đế bảng lại một lần nữa rung động. Ở thái thượng giáo không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong. Mà nhìn thấy mấy chữ này, mỗi một người đều đỏ mặt tía tai. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào không nên là thái thượng thánh nữ sao? Vì sao là long đại thánh? Khắp nơi người đều có chút mộng bức. Long đại thánh đến cùng lai lịch gì? Kỳ thực Tử Hà tiên tử cũng tức giận bất bình. Nàng không nên là thứ hai sao? Vì sao long đại thánh là thứ hai? Quá không công bằng rồi. Tô Viêm đột nhiên có chút trầm mặc. Nếu như hắn tao ngộ thành niên thời đại long đại thánh, thật là ra sao tình cảnh? Có lẽ tiên tộc đệ nhất Chí Tôn trực tiếp bị long đại thánh nghiền ép trực tiếp run rẩy. Một vị thập biến chân long, một cái nhân vật nghịch thiên, nếu như có cửu thế ký ức, ai cùng so tài? Long đại thánh, thái thượng thánh nữ óng ánh cái trán cũng bốc lên hắc tuyến. Không phải thứ hai, như vậy khẳng định là thứ ba. Oanh, làm cái thứ ba tên gọi hiện lên, ngoại giới người vây xem tâm thái đều có chút không chịu nổi muốn tan vỡ. Làm sao quan sát yết bảng, so với vào động phòng còn muốn sốt sắng. Cái thứ ba đến cùng là ai? Có người ở gầm nhẹ, nếu như không phải thái thượng thánh nữ, vậy tuyệt đối là Thiết Bảo Tài cùng Tử Hà tiên tử. Nếu như thiên đình hùng bá đế bảng ba vị trí đầu, sẽ sáng tạo ra một cái cực kỳ đáng sợ tráng cử, ảnh hưởng trăm ngàn đời. Thiên đình, Tử Hà, tứ đại chữ lớn hiện lên trên đế bảng thời khắc, khắp nơi người đều trầm mặc rồi. Thái thượng giáo cả tộc yên lặng như tờ. Lại là thiên đình, vẫn là thiên đình. Thái thượng thánh nữ đỡ cái trán, cảm thấy có chút ngất, thậm chí có chút mất mặt. Bi thảm nhất chính là Kỳ Thiên Tông những quần tộc này. Cả tộc phẫn nộ, thiên đình không chỉ có được ba cái tiêu chuẩn, thậm chí trực tiếp hùng bá đế bảng ba vị trí đầu. Thái thượng giáo, Mạnh Tuyết Băng, đế bảng thứ tư hiện lên, thiên địa rất vắng lặng, vẫn là yếu đi một ít. Không công bằng, con mụ này có thể so sánh bản thú thần cường. Bảo Tài nổi giận, con mắt đều phun lửa, nó tức giận bất bình, chính mình có kém cỏi như thế sao? Trên gương mặt mới vừa hiện ra nở nụ cười thái thượng thánh nữ, thật kém chút chửi má nó, chẳng lẽ còn muốn cho ta trở thành kim tiên bên trong cuối cùng? Thiên đình Bảo Tài, Kim Thiên Cương, Phạm Kiếm, Trúc Nguyệt, Tiểu Thanh Long, Đằng Xa, thập đại tiêu chuẩn tuyên cáo kết thúc. Người đời chấn động chính là đạo tổ huyết mạch truyền nhân, chỉ có hai vị, thậm chí còn là đếm ngược đệ nhất và thứ hai. Tiểu Thanh Long cùng Đằng Xà, như là một đôi người cùng cảnh ngộ. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi, giữa lẫn nhau lúng túng nở nụ cười. Đạo tổ thân tử, đúng là vô hạn nhược hóa rồi. Thiên đình, được 5 đại tiêu chuẩn, hùng bá đế bảng 3 kiệt. Người đời chấn động, chỉ có điều sau một khắc, đế bảng lại một lần nữa nổ vang, lại hiện ra một cái mới tên gọi. Thiên đình, Doãi Y Tư, này, khắp nơi người đều mộng bức. Tình huống thế nào? Lần này làm sao yết bảng 11 vị? Tô Viêm ngạc nhiên, nhìn Doãn Y Tư cũng lơ ngơ, bị mọi người quan tâm cùng nghi vấn, có chút lúng túng, mắt của Tô Viêm trợn lên rất lớn. Hắn đang nghĩ, sẽ không phải là đạo thư nghi ở dối trá chứ? Nếu như nàng thật dối trá, ai có thể ngăn được? Ngoại giới một vài người đều muốn điên rồi. Thiên đình được 7 cái tiêu chuẩn, liên tiếp đánh vỡ mạnh nhất ghi chép. Ta rõ ràng, sau một khắc Tô Viêm hiểu rõ. Thập Đại Thánh Sơn, tiếp dẫn Long Đại Thánh bọn họ bước vào tạo hóa địa đào tạo sâu. Nhưng một mực không có Tô Viêm. Ha ha ha ha, người của tiên tộc đột nhiên thê thảm cười to. Không có Tô Viêm, Thập Đại Thánh Sơn không có tiếp dẫn Tô Viêm. Ha ha ha. Hắn mất đi tới mạnh nhất tạo hóa địa tư cách. Có lẽ hắn là Đại La Kim Tiên mới mất đi tư cách này. Ha ha ha, đúng là tạo hóa trêu người a. Địa phủ những quần tộc này đều có chút hưng phấn. Tô Viêm rốt cuộc qua biến thái, một khi bước vào trung cực địa bảo tàng địa thần tàng, hắn sẽ trở nên càng không hợp thói thường. Nhưng là hiện nay Tô Viêm mất đi tư cách này, rất tốt, nếu như Tô Viêm không chiếm được Thánh Sơn cơ hội, như vậy dùng không được bao nhiêu năm hắn sẽ từ đế lộ đi ra. Khắp nơi sát khí tràn ngập, đạo tổ là không cho phép liều mạng, nhưng là trong thế giới này, còn có chí tôn, còn có chuẩn đạo tổ. Tiên tộc những đỉnh phong quần tộc này, há có thể tha cho ở đế lộ đại khai sát giới Tô Viêm. Có chút cường giả đều chuẩn bị, mặc dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải giết chết Tô Viêm. Rốt cuộc người trẻ tuổi này tiềm năng, chân chính để bọn họ hoảng sợ. Một khi bỏ mặc Tô Viêm trưởng thành, chính là cái thứ hai tiền sử lão đại ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.